mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 54, 54, tuyệt cảnh cầu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh mấy người giờ phút này đang ở bờ vực suy sụp. Bọn họ rõ ràng đã dùng thanh âm đem ngoài cửa tang thi đều dẫn tới thư viện mặt sau. Nhưng là mấy người mới vừa hết sức chạy ra cửa. Bốn phương tám hướng tang thi vẫn là đều bao vây lại đây. Không được, chúng ta không được. Phía trước còn có tang thi chạy tới. Một cái vóc dáng nhỏ nữ sinh Lâm Hân Nghiên theo ở phía sau vừa chạy vừa kinh sợ hô. Cô giờ phút này chân đều đang run rẩy. Ngàn vạn đừng quay đầu lại. Chạy a, Trịnh Vũ ở dưới một cái bàn hô. Bọn họ cũng là từ thư viện trên máy tính thấy được những cái đó tin tức. Đã biết này đó quái vật gọi là tang thi. Đồng thời cũng biết, tang thi bị định nghĩa thành một loại vật chết. Này bọn họ quyết tâm chạy ra càng thêm kiên định. Bởi vì thư viện cửa lớn sợ là căng bất quá một ngày. Chỉ là, tình huống quá mức không xong. Bọn họ mấy cái người sống vừa xuất hiện ở bên ngoài. Chung quanh tang thi tất cả đều gầm rú chạy tới. Tuy rằng bọn họ cũng ở bên trong thư viện thực hiện một ít phòng ngự. Đó chính là một nam một nữ hai người cùng nhau dùng chiếc bàn vuông che người. Chỉ cần người đứng ở giữa, chung quanh tang thi liền không dễ dàng nhào tới. Nhưng là Trần Minh cảm thấy, hắn quá xem nhẹ tang thi bên ngoài, cũng đánh giá cao mấy người bọn họ dũng khí. Vốn dĩ liền một ngày hai đêm không có ăn cơm xong mười mấy người trẻ tuổi. Giờ phút này ở nhìn đến này đó đói khát hung mãnh tang thi thời điểm, trực tiếp liền bị dọa sợ. A, Lâm Hân Nghiên kêu to. Cô bị một con tang thi từ phía dưới bắt được phần eo. Cô muốn mạnh mẽ tránh thoát, nhưng là cái tay kia phảng phất một khi bắt lấy thứ gì liền không tính toán buông ra giống nhau. Hoàn toàn không buông tay. Cùng bàn với cô ta Trương Đào thấy thế, cũng duỗi tay đi kéo cô, muốn đem cô lôi ra khỏi cái tay kia. Lúc này, cái tay kia một cái dùng sức, trực tiếp từ bên hông Lâm Hân Nghiên cào tới liền quần áo cùng ra một khối huyết nhục. Thấy Lâm Hân Nghiên kêu thảm ngã xuống, Trương Đào không khỏi trợn tròn hai mắt, hắn miệng há to thở hổn hển nhìn mặt sau bọn quái vật. Chân cũng không tự chủ chạy về phía trước. Hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Hân Nghiên ngã trên mặt đất vươn một con cánh tay muốn kéo hắn trở về. Trong miệng tựa hồ còn ở cầu xin, cứu cứu ta, chấm, ngã trên mặt đất Lâm Hân Nghiên vẫn là bị một đám tang thi bao quanh. Thực xin lỗi, Trương Đào vừa khóc vừa điên cuồng chạy vội. Thực xin lỗi, hắn không có dũng khí đi cứu cô. Thực xin lỗi, hắn thật sự muốn sống sót. Cùng một cái bàn Nhậm Vũ Lan cùng Trương Thành Quang cũng thấy được một màn vừa rồi. Bất quá hai người đồng thời cũng phát hiện, bởi vì Lâm Hân Nghiên nguyên nhân, những cái đó cực kỳ đói tang thi cơ hồ tất cả đều đi phân chia Lâm Hân Nghiên. Kia trường hợp tuy rằng làm người sởn tóc gáy, nhưng là hai người trong lòng đều là buông lòng. Bởi vì Lâm Hân Nghiên, bọn họ chung quanh nguy hiểm hệ số hạ thấp không ít. Ngay sau đó, lại có một đôi nam nữ bởi vì chạy ở mặt sau mà bị một đám tang thi vây ở giữa. Nháy mắt vây lên thi triều làm hai người tuyệt vọng ôm nhau, những người này đang tặng người đầu a. Quả nhiên này bộ kịch vai phụ đáng thương nhất, Trương Đào quá không phải cái nam nhân. Liền như vậy chạy, ta đoán những người này muốn chơi xong. Phía trước còn có như vậy nhiều tang thi đâu. Cảm thấy bọn họ muốn chơi xong cũng không chỉ có người xem. Còn có Trần Minh bọn họ, mẹ nó, lão tử cùng bọn chúng liều mạng. Chu Khải Duệ kéo xuống thanh sắt ở lưng quần liền muốn đi lên đánh. Lại bị bàn tay bên người túm lại. Đừng chịu chết, ta một người khiêng không được cái bàn. Trần Minh nói, hắn bởi vì tương đối gầy yếu. Hơn nữa vốn dĩ nữ sinh liền ít, cho nên cùng Chu Khải Duệ phân đến một tổ. Hắn biết Chu Khải Duệ đã tuyệt vọng, cho nên muốn lao ra đi làm một cái cuối cùng nỗ lực. Cách chương.